Quan Văn Trường tới. Nhị ca. Quan tướng quân. Mừng cho tướng quân đã lập được kỳ công, trừ đi được đại họa cho thiên hạ. Mời tiên sinh cạn ly rượu này. Không lẽ tướng quân thấy chúng tôi không đang nghênh đón, không được vui sao hả? Tại sao các người không báo sớm? Tướng quân đừng có chấp nhất, hãy uống cạn ly rượu này đi. Hoàng Vũ, tới đây để chịu chết. Không lẽ Tào Tháo không đi ngang qua Hoa Dung đảo? Đã đi ngang qua đó, nhưng mà Quan Vũ bất tài, đã để cho hắn trốn thoát. Chắc là những mãnh tướng dưới tay của Tào Tháo đã cứu hắn rồi. Như vậy có bắt được tướng nào của Tào Tháo không? Không có bắt được tướng nào. Có chận được quân Sa hay quân Lương không? Không chận được. Vậy chắc là Quan tướng quân đã nể ân tình ngày xưa, cố tình thả Tào Tháo đi rồi. Tướng quân có biết tội không? Quan Vũ, cam lòng chịu chết. Đã có quân lệnh trạng ở đây, không thể không xử phạt theo quân pháp. Lôi ra ngoài. Chết. Dạ. Khoan đã. Quân sư, xin hãy thu hình lại. Quân sư, quân sư, xin quân sư hãy thu lệnh lại. Quân sư à, quân sư xin hãy tha cho quan tướng quân đi. Chào hạ lưu tình. Quân sư xin hãy tha cho ông ta. Quân sư xin tha cho ông ta đi. Quân sư, quân sư à, bà chúng tôi ngày xưa đã nguyện kết nghĩa bất cầu đồng sanh, nhưng nguyện đồng tử. Nếu hôm nay nhị đệ xử bạc bằng quân pháp, lời thề năm xưa không thể lỡ. Mong tướng quân hãy tạm bỏ qua cho, để hắn sau này lấy công chuộc tội đi nhờ. Quân sư, xin quân sư hãy dừng đau lại. Quân sư xin hãy dừng đau lại. Chủ công, nếu mà như vậy Lượng còn có lời gì để nói nữa. Tạ ơn quân sư. Tạ ơn quân sư. Tạ ơn quân sư. Văn Trường, tạ ơn quân sư. Quan tướng quân, hãy đứng dậy đi. Các chư tướng, đã xả mạng bảo vệ cho ta thoát. Muôn chàng cực khổ. Thôi hãy sớm đi nghỉ ngơi đi. Thế lực trong thiên hạ chi ba chưa được hình thành, sức của ta vẫn không mạnh bằng Tào Tháo và Tôn Quyền. Tào Tháo tuy thua nhưng không thể diệt, như vậy phương Bắc nhất định sẽ loạn, Tôn Quyền sẽ có cơ hội. Như vậy việc chúa công thống nhất thiên hạ rõ ràng là bất lợi. Một khi Quả Thiêu Xích Bích, Tào Tháo sẽ mang tàn quân đi ngang qua Dung Đạo, gặp phải quan tướng quân chắc chắn đã hết lời năn nỉ và gian xin. Vì vậy quan tướng quân nhất định sẽ cảm động, sau đó Tào Tháo nhất định sẽ tìm được con đường sống dưới lông quai của quan tướng quân. Thôi thì cái tình nghĩa đó bây giờ cứ để cho dân trường làm đi. Thật là gánh nặng ân tình. Bà tướng, đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Thừa tướng, ở trong chiến loạn, giây phút dần nàng một mất một còn, vào tới kinh thành, người thì trả rời, ngựa đã kiệt quệ, bây giờ là lúc chúng ta nên chấn chỉnh đội ngũ, xu quân trả thù. Tại sao tướng quân lại khóc lóc như vậy chứ? Ta thật sự không phải khóc vì bản thân của mình. Ta khóc vì quốc gia thiếu mất phong thổ. Nếu mà có phong thổ ở đây thì đâu tới nỗi thảm bại như vậy đây hả? Phụng thổ, thương phụng thổ, mến phụng thổ, thương phụng thổ, mến phụng thổ, thương phụng thổ. Chưa gì, ta trở về Hứa Đô thu xếp binh mã, sẽ trở lại đây để trả thù. Có một cẩm nang để trong lòng, chưa tới lúc khẩn cấp thì đừng có mở ra. Các người hãy giữ cẩm nang này, sau đó cứ việc thi hành, không ai dám khinh thường quân ta. Dạ. Mời thừa tướng lên ngựa. Lên chúa công tới bái kiến đại đô đốc. Chúa qua mộn này không có gì đáng nói. Cảm ơn quyền đức. Không biết bây giờ chúa công đang ở đâu vậy? Đang đóng quân ở tại Gia Khẩu. Hả? Vậy thì Khổng Minh cũng đang ở đó à? Cùng với chúa công ngào du Giang Khẩu. Đại đô đốc. À, vậy các hạ hãy về trước đi. Ngày hôm sau ta đi sẽ tới đây cảm tạ. Tại hạ cáo từ. Khi nãy tại sao đô đốc lại giật mình? Lưu Bị đưa binh dạo chơi trên sông, chắc chắn là có ý muốn thôn tính miền Nam. Chúng ta đã hao tốn biết bao nhiêu là binh mã mới chiếm được mảnh đất miền Nam, hắn ta lại muốn ngồi chờ xung đột. Trên đời này không có thể nào có chuyện như vậy đâu. Ngày nào châu du ta còn mạng sống, hắn không thể nào thực hiện được mưu đồ này. Đồ đốc, vậy phải tính làm sao? Ta sẽ đích thân nói lễ với hắn. Được hay là không, ta không để cho hắn chiếm lấy năm quận đâu. Nếu không, ta sẽ chấm dứt tên Lưu Bị này. Lỗ Thục cũng muốn đi với đại đồ đốc. Chúa công, thừa lệnh quân sư đã mang quà tới tận tay rồi. Ông đã quá mệt mỏi, châu du lên tiếng lúc khá sẽ tới đa tạ. Hắn không bao giờ chỉ vì món quà nhỏ mà tới cảm tạ đâu, nhưng mà hắn tới đây vì Nam quân. Nếu như hắn mang quân tới thì làm sao xử trí? Chú công, tôi nghĩ chúng ta nên... Gia Cát Lượng, quả nhiên rất giỏi dùng binh. Lệnh của quân sư cung thỉnh đại đô đốc. Được. À, Ngụy Đức Công, Khổng Minh tiên sinh, trong lễ tương tặng ta vạn phần cảm ơn. Hôm nay ta tới đây để đáp lễ. Chỉ là chút quà mọn có đáng gì đâu chứ. Ngược lại công cẩn lại quá đa lễ như vậy. Xin mời. Mời. Nguyễn Đức Công, Không Minh tiên sinh, mời. Mời. Nghe tiếng công cận rất là văn nhã, có thế nào để cho ca vũ trợ hứng hả? Trong lễ như vậy ta đâu dám nhận chứ. Ê, bây giờ Nguyên Đức Công đóng quân ở đây, không lẽ lại quy định chiếm Nam quận thì sao? Nghe nói đại đô đốc muốn chiếm lấy Nam quận, cho nên muốn tới để giúp đỡ. Nếu như đại đô đốc không lấy thì bị đây lập tức lấy ngay hả? Đông Ngô đóng quân ở Giang Nam từ lâu, bây giờ Nam quận đang ở trong lòng bàn tay, tại sao lại không lý? Thắng bại là chuyện chưa có biết được đâu. Lúc Tào Tháo còn ở đây, đã cho Tào Tháo trấn giữ Nam quận, chắc chắn có kỳ mưu. Tào Nhân là dũng mãnh, nhiều vũ khí, e là đô đốc không có thể chiếm được Nam quận đâu. Nếu cho dù lấy không được, vậy thì Nguyên Đức Công cứ việc lấy đi. Được, có quân sự Khổng Minh làm chứng, tới khi đó đại đô đốc đừng có nói ngược nhờ. Đại đình phù nhất ngôn chi xuất, không bao giờ nói ngược. Đại đô đốc nói rất đúng lắm, để Đông Ngô lấy trước, nếu mà không lấy được, chúa công lấy sau, có gì mà không được. Lời hứa danh dự thề không nói ngược. Đại đô đốc, sao lại cho phép Lưu Bị đi lấy Nam quận vậy? Tào binh thất bại, không còn sức chiến đấu, lấy Nam quận chỉ là trong giây phút mà thôi. Ta chỉ hứa xuống với Lưu Bị cho qua chuyện thôi mà, không phải là sự thật đâu. Tướng quân, dạ, ra lệnh. Tướng phong là Tiên Phong, Ninh Phong và Từ Thắng là phó tướng Nam quận, còn Cam Ninh tấn công nhiều Duy Linh. Dạ. Tên nó đã bị quân sư gài, cho nên mới chịu hứa như vậy. Nhưng mà chuyện thay đổi, thờ không hiểu rõ ý của quân sư. Lâu nay quân ta không có chỗ dùng thần, chiếm lấy Nam quận để lấy chỗ đóng quân. Nếu cho dù lấy mất đi rồi sáng nhập vào Đông Ngô, thì ta đâu có chỗ nào để dùng thần chứ. Sao quân sư lại cười vậy? Ngày xưa khuyên chúa công lấy Kinh Châu, chúa công không chịu lấy. Tại sao hôm nay lại muốn lấy Nam quận chứ? Kinh Châu là mảnh đất của Cảnh Thần, cho nên ta không lấy. Còn Nam quận là đất của Tào Tháo, lấy cũng là hợp tình hợp lý. Chú công đừng có lo, cứ để cho Châu Công Cận đi chém giết, trước sau gì cũng để chú công vào trong Nam quận trấn giữ. Trước đó ta đã có căn dặn đừng có khinh thường Tào Nhân. Ngươi lần đầu tiên đã không chiếm được Nam quận, thua bỏ cho vậy đi, làm mất đi quân quay. Người đâu? Dạ. Kẻ ra ngoài chém cho ta. Dạ. Khoan đã, đại đô đốc à, thắng bại là chuyện thường tình binh gia, đại đô đốc hãy tha tội. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Còn không mau lui ra. Dạ đô đốc, lui ra. Nam quận và Di Linh liền đối với nhau. Còn phía kia, Cam Ninh tướng quân. Khai bẩm đô đốc, Cam Ninh đã chiếm được Tào Hồng và chiếm Di Linh rồi. Hiện giờ tướng Tào là Tào Hồng đã cùng với Tào Nhân, hai bên đã hợp sức với nhau bao vây tướng quân Cam Ninh trong một thành. Hả? Đô đốc, vậy chúng ta phải chia diện để mà giải dây rồi đó. Đây chính là một chỗ quan trọng. Nếu như chơi bên địa cứu, lỡ như Tào Tháo tới đây, làm sao mà đỡ nổi? Càn tướng quân là đại tướng của chúng ta, không thể nào không cứu. Đích thân ta sẽ đi cứu. biết có ai, có thể đảm nhận ở điện. Thống lệnh đại quân. Làm thống lệnh Lâm Công Kế có thể nhận trọng trách này. Không biết Công Kế có thể tạm thời giữ chức đô đốc hay không? Trong vòng 10 ngày có thể lo nổi, quá 10 ngày thì không dám nhận. Khoảng 10 ngày sau ta sẽ trở về. Đi. Mở cửa thành. Mở cửa thành đi. Thành đi. Mở cửa thành. Mở cửa thành đi. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Tướng quân, tào nhà tướng quân, cho dù đích thân nổi ngoài hiệp, thống lãnh quân đã chiếm được Di Linh rồi, bây giờ đã kéo quân tới ngoài Nam quận, làm sao chống đỡ đi? Bây giờ Di Linh bị mất, tình thế rất nguy hiểm. Chúng ta lấy cẩm nang của thủ tướng ra coi thử, để xem giải quyết thế nào. Theo như lời thừa tướng, rút khỏi Nam quận. Sao vậy? Chúng ta khổ chiến ở chỗ này, tại sao phải bỏ đi chứ? Ngày mai khi trời sáng, rút các đội binh mã đi. Trong thành chúng ta sẽ treo cờ lên, làm như là con người. Sau đó chia binh thành ba cửa xông ra ngoài. Dạ. Tuyên kính, nói thật là có lý. Chiếm lấy Nam quận không thể mất đi cơ hội này. Nam quận và Di Linh có liên đới với nhau, cả hai mảnh đất này đều nằm nương về nhau. Hôm nay ta chiếm lấy Di Linh, quân Tào thất bại. Nếu không chiếm lấy Nam quận, chờ khi quân Tào khôi phục khí binh, chắc chắn sẽ phản công Di Linh và uy hiếp Nam quận. Hơn nữa Lưu Bị đã dòm ngó Nam quận, nếu như ta không đi lấy thì hắn sẽ đòi lấy. Dù Tào nhận có gian trá, chúng ta nhất định cũng phải lấy cho bằng được Nam quận. Hơn nữa Tào Nhân hữu dũng vô mưu, cho dù hắn có dùng kế đi nữa cũng có thể thoát khỏi cặp mắt của ta đâu. Dẫn thần. Dạ. Người điều tra ba cửa thành xem, nếu như quân Tào sáng mai bỏ thành ra đi, lập tức trở về báo cáo. Dạ. Tấn công! Nguyên Khải Trân Độ. Dạ. Lý Hải Trương Long. Dạ. Lập tức bảo vệ. Dạ. Không cho xuống thành. Dạ. Bọn chúng đã bỏ thành. Lý Thống. Dạ. Tào Nhân dự tính bỏ thành trong đường bỏ chạy. Tướng quân hãy chia binh trận ở lộ khẩu. Nếu như quân ta thắng, ta mới sẽ bỏ chạy, trận được rút lui quán. Dạ. Còn Nam quân này cứ để cho ta đích thân chiếm lấy. Dạ. Tiến lên. Yeah. Xông vào trong. Dạ. Xung phong. Mau xung phong. Xung phong. Xung phong. Đại đô đốc cẩn thận. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Đại đô đốc. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Tào Tháo thực mưu chiếm như thật. Đại đô đốc à, để tôi coi chết tôi ra sao á. Nguyên lão tướng quân, vì bố của tôi đã bị trúng rất nhiều tiền, cần phải lo chồng trước đã, đừng lo cho ta. Đại đô đốc, vết thương Nguyên lão tướng quân không có sao đâu, chỉ cần 10 ngày có thể khỏe mạnh trở lại rồi. Này có tẩm độc đó. Vậy sao? Nè, hãy xem trên đầu mũi tôi này có tẩm chất độc, chỉ trong một vài ngày sẽ không thể nào lành lại được. Dù cho có lành, nhưng mỗi khi tức giận nộ khí sẽ dâng lên, chất độc này sẽ bộc phát lại. Có thể chữa được hay không? Cách Nam quận 60 dặm có một danh này, người đó có thể diệu thủ hồi xuân. Nếu như phối hợp với linh đơn diệu dược có thể giải trừ được chất độc này. Nhưng mà không biết người đó chịu tới đây để trị vết thương cho đại đô đốc hay không. Nếu có thằng nghi như vậy sao không mời giùm ta chứ? Dạ. Cho dù trúng tiễn, huynh cái bị thương, Tam quân có đồng ngộ chắc chắn sẽ lục thần vô chủ. Mỗi ngày ta tới chửi bới, chờ vết thương của cho dù độc phát, toàn quân nhất thời xông ra, chắc chắn ta sẽ toàn thắng. Qua đó ta có thể chữa được hơn. Tư kính. Công cảnh à, tôi đang ở đây. Tư kính, ta đã bị trúng độc tiễn, rất tiếc ta không thể thống lãnh binh lực, trọng trách này nhờ vào tư kính nha. Công cảnh à. Bây giờ tính sao đây? Người đâu? Dạ. Mời được thằng Nghi chưa? Dạ chưa. Là hãy cho binh sĩ Phi Mã đi mời. Dạ. Nếu hắn không tới thì tối hắn đem tới đây. Dạ. Tham quân, có chuyện gì? Tào Hồng đang chửi bới bên ngoài. Ngoại thành cho bài miễn chiến, ra lệnh cho tướng quân tử thủ, ai trả lệnh thì chém. Dạ. Giang đồ, chỉ có một mình Châu Du nhỏ nhòi thôi, bây giờ chết rồi, còn lại chỉ toàn đám thỏ đế không thôi. Trời ơi, Giang Đông, không dám xúc động mà. Quân Tào cứ chửi bới ngày đêm, nghe rất khó chịu, hãy cho tôi xuất chiến đi. Binh chúng ta đã bại, nếu không giữ sức trước sau gì cũng mất thành, lui ra. Dạ. Chúa công, quân sư, thám mã hồi báo, cho dù bị trúng tiễn, binh lính rút lui vào trong thành. Hôm nay, quân Tào kéo tới trước trại của Đồng Ngô, chửi bới suốt. Đồng Ngô treo miễn chiến bài, người ngựa đều bất động. Sáng ngày mai, cho một tên mãnh tướng đập phá miễn chiến bài, dạy cho các tướng sĩ ngày đêm khôi trống chiền, chọc tức Châu Du để cho hắn chết sớm. Dạ. Châu Du chết sớm. tổng binh tới đây. Dạ. Châu Du kẻ sớm, Châu Du kẻ sớm, Châu Du kẻ sớm, Châu Du kẻ sớm. Còn lặng à? Đại đô đốc, đại đô đốc, đại đô đốc à? Bọn tào nhân này dụng tâm bất lương, muốn hại đô đốc. Bây giờ hãy cho những người có tài thiện xạ lên trên giọng gác bắn những người đến trống đi, sau đó xuất quân đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Nhớ kỹ, đừng có truy kích nha. Tuân mệnh. Đô đốc à, đô đốc à, đô đốc, đô đốc. Vậy đi mau đi, đi đi, mau lên đi, mau đi. Dạ. Tôi đã tới trễ rồi. Có bảo được thần y không? Không có. Thiệt là trời đã hại ta rồi, trời diệt Đông Ngô rồi. Tham quân, tham quân, thần y đã ra ngoài dân du, nhưng mà trước khi đi đã có để lại thuốc giải độc đó. Hả? Thiệt sao? Đây chính là thuốc giải độc. Mau lên, mau lên, mau lên. Dạ dạ. Châu Lan kế sớm, Đông Ngô đại bại. Châu Lan kế sớm, Đông Ngô đại bại. Châu Lan kế sớm, Đông Ngô đại bại. Châu Lan kế sớm, Đông Ngô đại bại. Châu Lan kế sớm, Đông Ngô đại bại. Tham quân, quân ta đã rút rồi. Công Cẩn được cứu rồi, mau. Đại đô đốc, đại đô đốc, đại đô đốc, đại đô đốc, ta đã làm phiền quý vị. Nguyện đại đô đốc sớm ngày bình phục. Châu Lan chấn yểu, Đông Ngô đại bại. Châu Lan chấn yểu, Đông Ngô đại bại. Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ diễn tập. Rõ ràng là quân ta đã tấn công, tại sao lại không nghe tiếng? Đại đô đốc vừa chết đi sống lại, thần y dân du nói bị thương ở trong người, không có nên tức giận để chất độc bộc phát, cho nên chúng tôi buộc lòng phải thu binh, tạm thời trở về Giang Đông, sau này mới tái chiến lại đi. Đô đốc à, đô đốc, đô đốc à, đại đô đốc, đại trưởng phu, nếu như thọ ân triều đình thì phải tự chiến ở xa trường. Cho dù có gian người bọc thị cũng không thể nào vì mình ta mà phá hoại tiếng quốc sự. Hả? Cái tên thức phu tao tặng thọ đi gia tâm, không dám xúc động. Thọ đi gia tâm, không dám xúc động. Thọ đi nhà đâu, không dám xúc động. Châu Du đã tới rồi. Tên thức phu tội nhân, tôi nhìn thấy Châu Lan ta chưa? Hãy chửi lớn tiếng lên cho ta. Thọ đi Châu Du, hãy không nói đâu. Châu Lan đã hiểu, không dám kêu kiếm. Thọ đi Châu Du, hãy không nói đâu. Châu Lan đã hiểu, không dám kêu kiếm. Mau, mau xuất binh cho ta. Châu Lan chết yểu, không dám nghịch chiến. Châu Lan chết yểu, không dám nghịch chiến. Báo, báo cáo chúa công, Châu Du nghịch chiến với Tào Nhân, thương tích bộc phát, thấy người chết rồi. Hả? Chú công, Nam quận chắc chắn thuộc về ta. Tướng quân, lúc nãy thám tử hồi báo Châu Du tức giận đập phá qua đời, các trại của Đông Ngô đều treo cờ để tàn. Thị hại quán ở chỗ nào? Ở trong đại trướng nơi trung quân, sau này sẽ chuyển về Giang Đông. Được, tối nay phá địch. Canh ba đêm này tới đó cướp trại, chiếm thị hại của Châu Du, lấy thủ cấp quán, mang về hứa đồ để bị giành công với lại thừa tướng. Dạ. Xông vào trong. Chà. Xong giờ lấy thi hài của Châu Du. Xong dạ, xong giờ, xong giờ, mau lên, mau lên sáng đi, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên sáng, mau lên. Mau mở cửa thành đi. Tiểu dân Triệu Tử Long, đại đô đốc, xin đừng trách tội. Ta thừa lệnh của quân sư, nay đã chiếm được Nam quận rồi. Đại đô đốc, Kinh Châu đã bị Trương Phi chiếm mất. Cái gì? Trương Phi, làm sao mà lấy được? Và các lượng sau khi lấy được Nam quận, đã cho dùng quân phục của quân Tàu, đêm khuya đã gạt binh mã tại Kinh Châu tới đây tiếp diện. Trương Phi thừa cơ đã chiếm lấy Kinh Châu. Lại là cái tên thuốc phù và cát lượng. Đại đô đốc, Tu Dương đã rơi vào tay của Lưu Bị. Hả? Hạ Hầu Đồn trấn giữ Tương Dương, Lưu Bị làm sao mà lấy được? Bần đem cát lượng cho người mặc binh phục giả tạo quân tới cầu cứu Hạ Hầu Đồn xuất thành, và sau đó ra lệnh cho Quan Vũ chiếm lấy ở Tương Dương. Đại đô đốc, Đại đô đốc à. Yeah.